Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, trên đỉnh chiến tranh Chi Sabo xuất thủ. Bất quá lệnh Sengoku lo lắng là còn có một cái Sabo còn vững như bàn thạch mà ngồi ở chỗ kia. Chút nào không ý định động thủ. Mà bộ hạ của hắn cũng chỉ kéo lại CP0 cùng hải quân đại tướng Kizaru cùng đại tướng sau Tu Bồ Ti Dolphin, mà hải quân còn có 3 vị đại tướng cùng 1 vị đại tướng sau Tu Bồ cùng với 1 vị trước hải quân đại tướng tồn tại. Chiến cuộc nhưng đúng vậy hải quân có lợi một điểm. Sengoku trông coi dâu trắng thân ảnh, giống to tất cả nhân viên chuẩn bị chiến tranh. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất bạo phát. Sengoku thanh âm truyền khắp chiến trường. Điều này làm cho tất cả hải quân trở nên chấn động. Dâu trắng, hoành hành hai cái thời đại cường giả. Bây giờ hắn đột ngột gia nhập vào trong chiến đấu. Sẽ phát sinh như thế nào sự tình? Thực sự rất khó tưởng tượng. Dâu trắng nhìn chung quanh một cái chiến trường. Trong tay thế đao vung lên. Nhắm thẳng vào sử hình đài. Tất cả dâu trắng đoàn hải tặc thành viên lập tức bắt đầu bạo phát. Hướng về sử hình trước đài sân rộng phóng đi. Có thể nói là khí thế như hồng. Mà lúc này, Sengoku bên này lại ngoài ý muốn hạ rút lui chỉ lệnh. Tất cả hải quân lập tức toàn bộ thối lui đến rồi trên quảng trường. Mà lúc này vịnh bên cạnh mọc lên một đạo vách tường sắt thép. Trên vách tường còn thiết trí từng cái pháo đài. Điều này làm cho dâu trắng đoàn hải tặc triệt để lâm vào trong vòng vây. Nhưng tiếc là chính là, Sengoku tính sót rồi ma nhân tiểu Os thân thể. Có thể dùng hắn thiết bích vây quanh lộ ra một cái lỗ thủng. Mà Kizaru nhân cơ hội thoát khỏi Ino. Lấy Yasakata no Magatama trực tiếp đánh bể bến cảng bên trong lớp băng cùng 3 chiếc Moby Dick hào. Nhưng chính là dâu trắng còn có một con thuyền ẩn giấu đáy biển. Kết quả hãy để cho dâu trắng đoàn hải tặc trực tiếp đột nhập trên quảng trường. Chiến cuộc lập tức tiến nhập nhất bộ phận, mà thiết bích trên, Sabo đứng thẳng trên đó, trông coi chiến cuộc phân loạn còn có yêu mến dính vào lắp phi. Không khỏi khẽ lắc đầu một cái, dâu trắng sẽ thế nào? Hắn không để bụng, hắn thầm nghĩ cam đoan lắp phi cùng A an toàn. Nếu chiến cuộc đã phát triển đến rồi loại tình trạng này, Sabo tự nhiên không tính tiếp tục sống chết mặc bay rồi. Sabo phóng nhãn nhìn về phía Gowak, Blaziken, Luchi bọn họ cùng CP0 chiến đấu. Khẽ nhíu mày một cái. Có một cái hải quân đại tướng sau Tu Bồ Ti Dolphin gia nhập vào. Quả thực thay CP0 thay đổi một ít xu hướng suy tàn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Gowak cùng Blaziken đều còn không có xuất toàn lực rồi. Là thời điểm kết thúc bọn họ chiến đấu. Sabo tâm thần khẽ động, đăng cùng CP0 tổng trưởng, phó tổng trưởng chiến đấu Gowak cùng Blaziken lập tức cảm nhận được Sabo tâm ý. Chỉ thấy bọn họ vừa ra tay, trực tiếp bước lú CP0 tổng trưởng cùng phó tổng trưởng, sau đó nhảy lên một cái. Thân thể lập tức liền phóng xạ ra rồi bạch quang chói mắt. Làm bạch quang tán đi, một cái toàn bộ Gowak cùng Blaziken liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gowak cùng Blaziken như vậy biến hóa kinh người. Xác thực làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Không ai từng nghĩ tới. Gowak cùng Blaziken dĩ nhiên sẽ có biến hóa như vậy. Mà biến hóa như vậy biết cho bọn hắn mang đến biến hóa như thế nào. Ngoại trừ long hồn đoàn hải tặc nhân. Những người khác đều không rõ ràng lắm. Mà Luchi, quay bao đám người chứng kiến Gowak cùng Blaziken thân thể phát sinh biến hóa sau đó. Tự nhiên biết đây là muốn tốc chiến tốc thắng ý tứ. Bọn họ cũng không lưu tay nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, CP không lập tức liền rơi xuống hạ phong. Mà hoàn thành siêu tiến hóa phía sau Gowak cùng Blaziken bay thẳng đến CP0 tổng trưởng cùng phó. Tổng trưởng lướt đi, thực lực bạo tăng phía sau Gowak cùng Blaziken như thế nào là nguyên vốn cả chút rơi xuống hạ. Phong CP0 tổng trưởng cùng phó tổng trưởng có thể địch nổi. Nếu như là Gowak cùng Blaziken nguyên bản sở hữu đại tướng cấp chiến lực. Như vậy siêu tiến hóa sau đó liền hầu như tương đương với ngắn ngủi có đỉnh cấp đại tướng, thậm chí siêu việt đại tướng chiến lực. Sengoku chứng kiến CP không triệt để rơi vào hạ phong, sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Hắn hiểu được, nếu như CP không bị thua, như vậy chiến cuộc sẽ triệt để biến được đối hải quân bất lợi. Hắn tự nhiên phải tiếp tục phái người trợ giúp CP không? Nhưng bây giờ dâu trắng đã bắt đầu động thủ, mà còn có một cái Sabo đứng ở đó không nhúc nhích. Sengoku có thể điều động nhân thủ thật sự là có chút. Mà Sengoku phái đi trợ giúp PCP không chỉ có hai người. Một cái đại tướng Iso. Một người khác là vương hạ thất Vũ Hải, bạo quân Kuma. Bất quá hai người còn chưa tới nơi CP không bên kia, liền trực tiếp bị một người cho ngăn lại. Mà người nọ chính là Sabo. Sabo ngăn khuất Iso cùng Kuma lối đi trước. Nhẹ giọng nói, Iso, ngươi đây là dự định chạy đi đâu? Muốn nhúng tay ta bộ hạ chiến đấu? Ngươi được trước qua cửa ải của ta mới được. Iso rút ra trong tay trượng đao một bộ phận. Khẽ cười nói, Uo không nghĩ tới là Long Hoàng các hạ. Thật đúng là để cho người nhức đầu. Xem ra muốn đi chợ giúp PCP không là không thể nào. Sabo mới vừa muốn nói chuyện, nhất thời liền cảm thấy mình thân thể bị cái gì áp bách thông thường. Xem ra, là Iso xuất thủ, chỉ bất quá Iso có thể khống chế trọng lực tựa hồ có hơi có chút. Từ cảm thụ thượng để phán đoán, không sai biệt lắm có thập bội trọng lực tả hữu. Nhưng tiếc là, Sabo nhưng là sớm đã thích ứng gấp 20 trọng lực tu hành. Thập bội trọng lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lúc này, một bên Kuma đưa tay, một đạo áp lực pháo liền bay thẳng đến Sabo đánh tới. Không do dự chút nào, đây cũng là bị lau đi ý thức phía sau Kuma. Chỉ cần là địch nhân, hắn sẽ gặp không chút do dự xuất thủ. Chuyện cũ trước kia lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Bằng không hắn vừa rồi cũng sẽ không đúng vậy Ivankov không lưu tình chút nào rồi. Đối mặt Kuma áp lực ngâm nước, Sabo không chút nào né tránh. Trực tiếp một chưởng vỗ ở tại Kuma áp lực pháo trên. Áp lực pháo trực tiếp tán loạn ra. Đánh dư ba trực tiếp đem chung quanh một ít phổ thông hải quân binh sĩ trực tiếp thổi tan ra. Sabo nhìn thoáng qua Kuma. Trên mặt nhưng lại lộ ra một tia ngoài ý muốn. Niệm lực dọ thám biết phía dưới, Kuma thời khắc này trạng thái hoàn toàn bại lộ ở tại trong mắt của hắn. Bất quá lệnh Sabo hết ý là, Kuma tuy là bị cải tạo, nhưng cũng không phải hoàn toàn cải tạo. Thân thể hắn nhưng có một bộ phận bảo lưu, nói thí dụ như trái tim, đại não cùng với một bộ phận huyết nhục, còn dư lại thì toàn bộ bị công nghệ cao thay thế. Đây đối với Sabo mà nói ngược lại cũng coi là một cái tin tốt. Mặc dù không biết hải quân là như thế nào xóa đi Kuma trí nhớ. Nhưng nếu đại não hoàn hảo không chút tổn hại mà giữ lại. Khôi phục Kuma ý thức liền có nắm chắc hơn rồi. Dù sao nếu như là chuyển hóa số tròn theo ý thức. Khả năng này biết sản sinh một ít ngoài ý muốn. Mà bây giờ thì không cần lo lắng những thứ này. Sabo nhạt nhạt Iso. Dưới chân đóng băng lập tức lan tràn ra. Bốn phía không tránh kịp hải quân lập tức bị đóng băng. Mà tốc độ cực nhanh. Ngay cả Kuma đều không có phản ứng kịp. Cả người liền trực tiếp bị đóng băng. Chỉ để lại một cái đầu còn lậu ở bên ngoài. Mà một bên Iso còn lại là vung lên đao. Mặt đất vỡ tan. Một tảng đá kéo Iso bay lên. Lúc này mới tránh khỏi bị băng phong hạ tràng. Mà Sabo đóng băng phạm vi cũng không có bao nhiêu. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có Kuma mà thôi. Bất quá Kuma cường đại ngược lại có chút làm hắn ngoài ý muốn. Chỉ là đóng băng trong nháy mắt. Kuma trên người băng khối liền đã bắt đầu sản sinh vết rạn rồi. Bất quá lập tức lại khôi phục như vậy. Điều này làm cho Kuma căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho Sabo xử trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.